Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuối năm rồi, chuyến bay quốc tế có chút gấp gáp. Không bằng lựa chọn trong nước, như vậy có thể tiết kiệm chi phí, còn có thể qua năm mới nhanh chóng chạy về nhà. Quay chụp ở nơi nào, Tân Úc cũng không có ý kiến gì, vì thế nhiếp ảnh gia định mấy thành phố, trong đó có thành phố F. Tân Úc ma xui quỷ khiến lựa chọn nơi này. Làm anh ta không nghĩ tới chính là ngày đầu tiên đã được gặp Bạch Lăng, hơn nữa còn gặp cô đi xem mắt. Hai tay Tần Úc nắm chặt thành quả đấm, xương cốt kêu răng rắc. Tần Úc gọi điện thoại cho Bạch Lăng, kết quả lại nghe được tiếng nói ngọt ngào của nữ: thật sự xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được. Không khí giống như ngưng tụ thành băng, trong xe lạnh như ở Bắc Cực. Tần Úc không liên lạc. Sau khi trở về nhà, Bạch Lăng nhìn chồng, nhanh chóng lấy hộp trang điểm của mình ra, đổ một đống đồ trang điểm, soi gương Toto vẽ vẽ mặt mình nửa tiếng mới dừng tay. Bạch Lăng nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm: kỳ thực trang điểm nào cũng rất xinh đẹp. Bạch Lăng cảm thấy vừa rồi mất mặt ở trước mặt Triệu Minh Viễn, cho nên quyết định lần gặp tiếp theo phải lấy lại thể diện trở về, làm anh ta thấy Bạch Lăng cô kỳ thực cũng là mỹ nữ. Buổi tối lúc không có việc gì, Bạch Lăng lại nghĩ đến Tần Úc. Tần Úc đã lâu rồi không nhớ anh ta, chỉ là hôm nay nhìn thấy bóng dáng thực sự giống anh ta. Bạch Lăng cắn góc chăn nghĩ, ngày mai nhất định phải lên mạng điều tra thêm xem Tần Úc rốt cuộc có đến thành phố F hay không. Nếu đến đây, có nên tìm anh ta hay không? Bạch Lăng vỗ đầu nhìn một cái, tìm cái gì, số điện thoại đều không có tìm ai chứ. Thật sự là đoán mò cái gì, cho dù cô tìm người ta cũng không nhất định gặp cô. Nó không chừng đã sớm quên Bạch Lăng là ai. Bạch Lăng nghĩ thông suốt, kéo cao chân lên, che kín đầu mình, nhắm hai mắt lại, ép buộc mình ngủ. Nhịn mấy tiếng, Bạch Lăng mới mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng mà lúc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc người khác của Tần Úc bắt đầu dao động trước mắt cô. Dao động làm Bạch Lăng tâm phiền ý loạn, ngủ thiếp đi đều đã không nỡ, kinh không ngừng quay cuồng. Sau nửa đêm, Bạch Lăng tỉnh vì khác, cô buồn bực nghĩ, hiện giờ nằm mơ cũng không nên mơ thấy Tần Úc, nên mới thấy Triệu Minh Viễn chứ. Đó mới là đối tượng kết hôn của hài lòng, là người thật. Vài ngày sau đã đến ngày mời cả nhà A Lan ăn cơm. Bạch Lăng sớm đã chuẩn bị xong, đặc biệt đi mua quần áo hợp với mình. Trước khi ra cửa, lại trang điểm theo phong cách tươi mát thanh nhã, nhìn người trong gương rực rỡ hẳn lên. Bạch Lăng nháy mắt, không tệ, chắc chắn có thể trấn vụ cả một sân. Đến chỗ đó làm Triệu Minh Viễn nhìn Bạch Lăng cô với con mắt khác. Triệu Minh Viễn mời bọn họ ăn hải sản, là nhà hàng hải sản tốt nhất ở thành phố F. Nghe nói hoàn cảnh tốt, đồ ăn cũng được, đương nhiên giá càng đắt hơn. Người như Bạch Lăng chắc chắn không thể ăn nổi ở chỗ này. Sáng sớm tinh mơ, A Lan đã gọi điện thoại cho Bạch Lăng, bảo cô đến chỗ đó nhất định phải ăn thật no bụng, ngàn vạn lần đừng tiết kiệm tiền thay Triệu Minh Viễn. Còn nói anh ta có nhiều tiền, đó không chừng sang năm có thể lên làm viện trưởng. Bạch Lăng cười đồng ý, cô đương nhiên không tiết kiệm tiền cho chủ. Tuy cô kiếm tiền không giỏi, nhưng năng lực tiêu tiền rất lợi hại, nhất là tiêu tiền của người khác, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Lăng xuất hiện làm Triệu Minh Viễn cực kỳ kinh diễm, khác biệt quá lớn lần trước gặp, làm anh ta có chút không thể tin được. Bị Triệu Minh Viễn nhìn như vậy, Bạch Lăng khó nén nỗi xấu hổ. Cô hắn giọng vén tóc ra sau tai, cười với Triệu Minh Viễn. A Lan và chồng ngồi ở đối diện cười, trên mặt cả hai đều viết hai chữ: có cửa. Triệu Minh Viễn vẫn là người rất hào phóng, căn bản không cần ba người mở miệng, người ta liền gọi món ăn nổi tiếng ở nhà hàng. Bạch Lăng vụng trộm nhìn giá trên thực đơn, thiếu chút nữa bị dọa nằm sắp xuống. Giá cả ít hay nhiều cô không nói, dù sao cô quyết định sau này không ai mời cô tuyệt đối không đến nơi này. Đồ ăn ở nơi này không phải là hải sản, là bạc đó. Bạch Lăng vốn định biểu hiện rụt rè một chút, nhưng mà nghĩ đến số tiền tuy không phải mình trả, nhưng khó tránh khỏi có chút sót tiền, cho nên cô dứt bỏ bộ dạng ngụy trang thục nữ, ăn đồ ăn cho no bụng. Bữa cơm này ăn rất là vui vẻ, có A Lan và chồng cô ấy khuấy động không khí, trong phòng cũng rất hài hòa. Sau khi ăn xong bữa chính, Triệu Minh Viễn lại gọi cho A Lan và Bạch Lăng mỗi người một phần cháo cá muối. A Lan ăn cháo thuận miệng nói một câu: một nhóm ảnh gia trước đây của công ty tới thành phố F, hình như hôm nay cũng đến đây, không biết bây giờ đến chưa. Bạch Lăng dừng một lát: không phải chứ, chỉ còn liên lạc với người trong công ty lúc trước sao? Từ khi từ chỗ Nhạc Lan Loan cút ra, Bạch Lăng chẳng đứt liên lạc với những người làm việc cùng trước đây, đương nhiên ngoại trừ A Lan. Có mấy người quan hệ không tệ, vẫn thường xuyên gặp gỡ, chị làm người đại diện rất nhiều năm, nếu không có bạn bè không phải là quá đáng thương rồi sao? Vậy anh ta đến đây làm gì thế, nghỉ phép sao, hay là cố ý đến gặp chị? Bạch Lăng cười tít mắt hỏi. A Lan khẩn trương nhìn Lão Dương một cái, thấy anh ta không để ý lúc này mới trừng mắt với Bạch Lăng: đương nhiên là đến làm việc, hình như là chụp ảnh cho ai đó, còn giới tính động vật chống đực. chụp ảnh sao, Minh Tinh ạ? Không biết tại sao đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net